Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 423, ý nghĩ hão huyền. 34/35. Sư huynh. Diệp Thu nghe xong, không khỏi hai mắt vừa mở. Hắn không nghĩ vị này Trịnh chủ nhiệm vậy mà cũng là Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp. Hơn nữa còn từng bày ở Mai lão gia tử môn hạ. Ha ha, ha ha, ngài khỏe ngài khỏe. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Hẳn là ta nói, hạnh ngộ mới là. Trịnh Nguyên sướng cười cười nói. Thực ra 3 năm trước đây ta liền theo Mai ca trong miệng nghe nói qua ngươi. Ta còn nhớ rõ lúc ấy hắn nói có một lần hắn cho lão gia tử tiễn đưa y phục đi. Lúc ấy vừa lúc là lão gia tử khi đi học. Mai ca ngay tại bên ngoài phòng học mặt chờ lấy. Kết quả thấy có người vậy mà ghé vào phòng học hàng thứ nhất trên bàn học nằm ngáy o o. Mà lật gia tử thật giống như hoàn toàn không có nhìn thấy tựa như. Kể từ lúc đó trở đi, ta liền đôi cái này dám to gan tại lão gia tử trên lớp học ngủ học đệ kính ngưỡng vạn phần. Đáng tiếc a, mấy năm này thực sự quá bận bịu, luôn luôn bận quá không có thời gian vào kinh, cho tới hôm nay có thể thấy một lần a. Ây, chấm ngoặc kép, nghe được đối phương lời nói này, Diệp Thu không khỏi lúng túng lau cái mũi. Cái kia, ngài nói người đó khẳng định không phải ta đi. Ngươi cũng cảm thấy đâu? Trịnh Nguyên sướng cười híp mắt nhìn xem Diệp Thu, nói ra, hôm qua ta đặc biệt đi thăm hỏi thoáng một phát lão gia tử. Vừa nhắc tới ngươi, lão gia tử liền mặt đỏ lên, khen không dứt miệng. Phải biết, từ khi xảy ra Trần Hạo sự tình về sau, lão gia tử đã có sắp tới 10 năm không có vui vẻ như vậy qua. Trịnh Nguyên sướng thật sâu nhìn Diệp Thu một chút, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, trầm giọng nói ra, tiểu sư đệ, tuyệt đối không nên hướng về tên kia một dạng để cho lão gia tử thất vọng a. Nhìn xem Trịnh Nguyên sướng trong mắt lộ ra sâu đậm chờ mong cùng xin nhờ chi sắc. Diệp Thu nặng nề mà nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, yên tâm đi, sư huynh. Ta sẽ không để cho bất luận cái gì chờ mong ta người thất vọng. Vậy là tốt rồi. Nhìn xem Diệp Thu một mặt kiên định bộ dáng, Trịnh Nguyên sướng cười cười, lần nữa vỗ vỗ Diệp Thu bả vai. Tốt, nói nhảm không nói, chúng ta trước tiên đem hợp đồng ký, ta cũng tốt trở lại giao nộp. Ếch, sư huynh a, tất nhiên chúng ta đều là người mình, vậy ta thương lượng với ngươi vấn đề thôi. Diệp Thu nhìn xem Trịnh Nguyên sướng, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt thần sắc. Cái quái gì? Ngươi nói, Trịnh Nguyên sướng rất là hào sảng nói ra. Chỉ cần là năng lực ta trong phạm vi, ngươi cứ việc nói. Cái kia, ta có thể hay không lại đem cái này chia tỷ lệ đi lên nói lại đâu. Diệp Thu tốc độ nói cực nhanh nói, tỉ như xếp hàng xuất phá 3 về sau. Quảng cáo này thu nhập tỷ lệ đề cao đến 80%. Ai sư huynh, người cầm cái kia chén trà làm gì? Đó là người khác uống còn dư lại. Chấm ngoặc kép, ai, sư huynh đừng ném a. Chén trà này muốn 10 mấy khối tiền một cái đây. Đập vỡ phải thường, chấm ngoặc kép, có chuyện chúng ta thật tốt nói a sư huynh. Mua bán là không ở. Ta sư huynh đệ tình ý vẫn còn ở nha. Sư huynh, nếu không 75% cũng được a. Cút, trong văn phòng nhất thời truyền đến Trịnh Nguyên sướng tiếng gầm gừ. Đừng gọi ta sư huynh. Ta không có ngươi dày như vậy nhan vô sỉ sư đệ. Cười, ngay tại cùng ngày chậm chút thời điểm. Tại tinh sán giải trí công ty chính thức Microblog trên liền đổi mới một đầu tin tức. Biểu thị Tương Nam đài truyền hình cầm tiếp nhận tinh sán giải trí chế tạo ta là ca sĩ. Đồng thời định ngăn tháng 11 tháng số 1, tối thứ 6 10 điểm đầu truyền bá. Không lâu sau đó, Tương Nam đài truyền hình website game cùng chính thức microblog trên cũng đăng xuất cái tin tức. Này, hai phe này tin tức vừa ra, lập tức đưa tới đến từ bao quát toàn bộ làng giải trí ở bên trong tất cả mọi người chú ý. Mặc dù mọi người đã trên mạng lưới hiểu được ta là ca sĩ đại khái loại hình, là một ngăn ngôi sao ca sĩ chân nhân tú thi đua tiết mục, nhưng là rốt cuộc là làm sao cái thi đua pháp, bên trong sẽ có người nào nội dung cùng khâu, tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, bọn hắn tin tưởng, cái này ngăn tiết mục chắc chắn sẽ không như vậy phổ thông. Bằng không, cũng không biết dẫn tới những này ẩn lui nhiều năm hạng cân nặng thiên vương thiên hậu nhóm ra nhập liên minh. Trong lúc nhất thời, làng giải trí bên trong tất cả đại công ty, ca sĩ, nghệ nhân nhao nhao tiến đến nghe ngóng liên quan tới ta là ca sĩ tương quan tình huống. Một chút ký giả, cầu tử càng là liên tục mà tìm kiếm khả năng biết rõ cái tiết mục này người biết chuyện. Nhưng là, phí sức trăm cay nghìn đắng tìm một vòng, bọn hắn cuối cùng phát hiện hoàn toàn là tốn công vô ích. Căn cứ một vị nào đó không nguyện ý lộ ra thân phận nào đó dự thi khách quý người đại diện lộ ra. Liên quan tới cái này ngăn tiết mục nội dung cụ thể, ngoại trừ ca sĩ bản thân biết rõ bên ngoài, người đại diện đoàn thể tất cả những người khác cũng không biết. Với lại, tại ký tên hiệp ước thời điểm, bên trên cũng minh xác yêu cầu ca sĩ tại tiết mục chính thức công khai trước, không thể trước bất kỳ ai lộ ra liên quan tới tiết mục nội dung cụ thể bất luận cái gì chi tiết. Nếu không sẽ coi là trái với điều ước. Cùng lúc đó, một vị nào đó đến từ ta là ca sĩ tiết mục tổ nội bộ một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tên họ. Thành viên cũng biểu thị, toàn bộ tiết mục tổ cũng chỉ có đạo diễn cùng biên kịch biết rõ toàn bộ tiết mục quá trình. Mà bọn họ đều là ký qua hiệp nghị bảo mật. Một khi tiết lộ, liền cần gánh chịu bồi thường cách xù. Bởi vậy, vì không để chính mình nửa đời sau tại trả nợ trung độ qua, những người biết chuyện kia là tuyệt đối không có khả năng trước giờ lộ ra nội dung tiết mục. Thế nhưng là, tiết mục tổ càng như vậy giữ bí mật, mọi người đối cái tiết mục này lòng hiếu kỳ lại càng mạnh. Trong lúc nhất thời, liên quan tới ta là ca sĩ đề thành toàn bộ dân mạng chúng nhiệt nghị tiêu điểm. Tại một ngày ngắn ngủi nội liền chiếm cứ toàn bộ mạng tất cả đại nhiệt lục soát cùng nhiệt từ bảng. Bảng danh sách trước ba. Chỉ bất quá, tuy nhiên liên quan tới tiết mục nội dung cụ thể không ai để lộ ra. Thế nhưng là liên quan tới Diệp Thu tại bản quyền hiệp đàm hội trên cùng tất cả đại truyền hình lớn mua sắm người phụ trách nói cái kia phiên quảng cáo thu nhập chia đối thoại cũng là bị người bộc quang đi ra, trong lúc nhất thời lại rước lấy vô số người chú ý. Ta đi, vậy mà muốn cùng đài truyền hình tiến hành quảng cáo chia. Cái này Diệp Thu thật là dám nghĩ à. Đúng vậy à, đến trước mắt mới ngưng. Ta còn không có nghe nói qua nhà kia chế tác công ty dám làm như thế. Xem ra hắn đối của mình tiết mục rất có lòng tin a. Bằng không cũng không khả năng dám như thế sách. Quảng cáo thu nhập luôn luôn bị điện giật đài truyền hình coi là độc chiếm. Lại thế nào khả năng cho phép người khác nhiễm đây? Hắn hoàn toàn đúng vậy đang nghĩ ngợi hão huyền. Ngay tại đám dân mạng nhiệt liệt đàm luận thì lại có người cầm vậy cụ thể đánh cược hiệp nghị cho nổ ra. Phần này đánh cược hiệp nghị một lộ ra ánh sáng, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ Internet một mảnh xôn xao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.